Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906. Chương 906 tình huống có biến. Trúng độc, Bạch Linh Thực Mau liền cùng bọn họ hội hợp. Phía trước là một cái tiểu khê lưu. Dòng suối mặt tràn đầy biến dị heo tanh hôi máu. Bởi vì có thể nhìn đến dòng suối bên trong sông ra cục đá. Thuyết minh này dài chừng 4 mễ dòng suối tất nhiên thực thiện. Hướng tới mặt khác phương hướng nhìn lại, ra cao ngất biến dị thụ ở ngoài. Chính là dòng suối phía trước có một tòa dính đầy thực vật biến dị giống như đại nhà xưởng phương. Giống nhau địa phương, nhìn ra đại khái một cái bãi bóng lớn nhỏ. Bạch Linh trong lòng hiểu rõ, nơi này tất nhiên là lúc trước heo xá, khó trách có thể có nhiều như vậy heo biến dị. Một chuyến xuống dưới, Bạch Linh đếm hạ, ước chừng có 576 đầu, mà này heo xá, ít nói cũng có thể nuôi dưỡng 5 vạn nhiều đầu. Đáng tiếc, nếu là sớm biết rằng tới nơi này nói không chừng còn có thể săn giết đến chưa từng biến dị heo. Chúng ta muốn hay không qua đi? Bạch Tiểu Khê nhìn chằm chằm căn nhà kia nói. Tiểu Binh, ngươi dùng tinh thần dị năng xem một chút kia phòng ở kết cấu. Thuận tiện xem có thể hay không phát hiện kia đặc dị tính biến dị heo nơi địa phương. Nếu căn cứ bông tuyết có thể đem đại đội trưởng đều phái lại đây. Phát hiện tin tức nhất định đáng tin cậy. Bạch Linh phân phó nói. Tiểu Khê, ngươi đi đem những cái đó biến dị heo thi thể thiêu. Chúng ta ở chỗ này chờ dễ đội trưởng bọn họ. Ân, Bạch Tiểu Khê cùng Điền Tiểu Binh gật đầu. Còn ở phía sau Dịch Trung Thiên đám người còn chưa phản ứng lại đây. Phát hiện một bóng người đã hướng về phía bọn họ mà đến. Hơi hơi sừng sốt, hưu một tiếng, chỉ cảm thấy một cổ phong từ bọn họ bên người quát qua đi. Hơn nữa đảo thật sự không nhỏ. Xoay người thời điểm, phanh phanh phanh, nhìn thấy kia chồng chất thi thể địa phương cư nhiên bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Giống như cốt nặc bài giống nhau, từ con đường ban đầu địa phương lan tràn lại đây. Cũng may cấp thấp đội viên đều cùng bọn họ tụ tập ở cùng nhau. Nếu không kia cường đại hỏa thế, còn không đưa bọn họ nướng quá không tới. Tốt xấu đây cũng là hơn 20 cấp dị năng giả khiến cho lửa lớn. Ở Bạch Tiểu Khê thiếu thi thể thời điểm, Dịch Trung Thiên đám người cuối cùng chạy tới Bạch Linh đám người bên người. Lúc này, bọn họ nhìn đến Bạch Linh đứng ở đằng trước, ai cũng không có cảm thấy không thích hợp, thậm chí cảm thấy buồn cười. Ngược lại cảm thấy, này mẹ nó quá hẳn là, tình huống có biến. Bạch Linh đối với Dịch Trung Thiên đám người gật gật đầu, xem như chào hỏi, lại liền ở ngay lúc này phát hiện Điền Tiểu Binh sắc mặt trắng nhợt, thân hình có chút sụi lơ cảm giác. Lập tức nhanh chóng đỡ thượng hắn. Chị Bạch Linh, nơi đó mặt đích xác có đặc dị tính biến dị heo. Nhưng ta chỉ nhìn đến 4 đầu. Vốn đang còn tưởng xem xét, nhưng lại phát hiện nơi đó mặt ngay trung tâm tất cả đều là nồng hậu màu xanh biếc sương mù. Lại còn có ẩn tàng rồi cái gì? Ta muốn nhìn rõ ràng thời điểm. Cái kia thứ gì phảng phất có thể bắt giữ đến ta tinh thần. Công kích ta, a, ai có thể tưởng liền ở ngay lúc này. Mạnh Hân kêu sợ hãi hạ. Tiểu Binh, người chung quanh là thứ gì? Rời xa hắn, Vương Tử thấy thế lúc sau lớn tiếng đối với đứng ở Điền Tiểu Binh Mạnh Hân phó tức Bạch Linh nói. Hắn trúng độc, không sai. Thu hồi tinh thần dị năng Điền Tiểu Binh chung quanh cư nhiên bắt đầu dơ lên một mạt màu xanh nhạt. Sương mù, này sương mù phảng phất là từ Điền Tiểu Binh trong thân thể chạy ra giống nhau. Bạch Linh, Vương tử nhìn thấy Bạch Linh cư nhiên chưa từng rời đi, vẫn luôn đỡ sắp ngất Bạch Linh, nhịn không được lớn tiếng kêu một tiếng. Cũng đang ở lúc này, kia cuồn cuộn không ngừng từ Điền Tiểu Binh trong thân thể ra tới màu xanh biếc sương mù đem Bạch Linh cũng bao vây ở bên trong. Thực mau liền truyền đến Bạch Linh lạnh nhạt thanh âm: viên thịt tròn, ngươi lại đây. Ngoặc kép, hết chương.